Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2464, chương 2488, Lucifer ồn. Trường Không Vô Kỵ bị thương nặng, xa xôi thời không bên ngoài, thông qua đặc thù thủ đoạn, vào lúc này thời khắc chú ý hơn nữa tạo thành giám thị Minh Vương Lucifer đám người. Ở vũ trụ hai cái địa phương, đồng thời kêu lên cửa ra, trong lúc nhất thời bên trong, Minh Vương thật đúng là dục dịch, hắn thậm chí muốn cách không thông báo ngũ hành bốn đại chí tôn động thủ không thể. Nhưng tương đương Lucifer cái này chững chạc vô cùng nhân, hay lại là vội vàng ngăn hắn lại nói, không được, Minh Vương, chúng ta tu hành đến bây giờ không dễ dàng. Trường Không Vô Kỵ người này rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt học, đến nay cũng không thể mò được rõ. Cái gọi là trọng thương, vốn có tạo hóa ngọc điệp dưới tình huống, có thể có bao lớn ảnh hưởng. Huống chi bây giờ hắn còn có lưỡng đạo tạo hóa ngọc điệp lực. Nếu là chúng ta thua, nhưng mà cái gì cũng hôi phi yên diệt. Lucy người này, trầm ổn hơi quá đáng. Minh Vương nghe vào trong tai, vậy thì thật là vạn phần không vui. Xem thường lật lên nói, Lucifer, không nghĩ tới ngươi có thể kinh sợ thành cái bộ dáng này. Nhớ năm đó thời điểm, hai người chúng ta vây quét 3000 ma thần chúng, đó là bực nào khí thịnh, kia có vật gì là để cho chúng ta sợ. Bây giờ ngược lại tốt, ngươi đảo sợ tiểu tử này, sợ đến loại trình độ này. Hừ, ngươi là còn rất nhiều đồ vật, nhưng ta Minh Vương cái gì cũng không có. Không được, ta phải xuất thủ, ta cho là cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Minh Vương giận dữ, hắn với Lucifer giữa vẫn có chút quan điểm bất đồng. Trong thời không hắn nhanh chóng kích thích chính mình tạo hóa chi lực, liền muốn lao ra, với Trường Không Vô Kỵ không nể mặt mũi kiền nhất giá. Có thể vừa lúc đó, Minh Vương phát hiện để cho hắn chuyện kinh khủng, cả người hắn lại có chút nhi không tốt lắm phát lực ý tứ, ngay cả tạo hóa chi lực đều bị toàn bộ hạn chế. Cùng lúc đó, Lucifer xuất hiện ở chỗ này, trong hai tay hắn nắm tạo hóa ngọc điệp hai mảnh, chính là hai thứ này, hai cái này thuộc về Hồng Mông cùng khống chế đồ vật. Tùy tiện đè lại Minh Vương, giờ khắc này, Minh Vương mới phát hiện, Lucifer lại mạnh hơn chính mình rồi nhiều như vậy. Mặc dù mình như cũ có phân cao thấp lực, nhưng này nhất định là thua, lại còn có thể cường thế chèn ép chính mình. Đối phương thực lực chân thật, lại cao đến tình trạng như thế. Nhưng, Minh Vương tinh khí vẫn còn có chút nóng nảy, không giống nội loạn bên dưới. Hắn nhưng cũng phẫn nộ nói, Lucifer, không nghĩ tới ngươi một mực cũng ẩn giấu thực lực, ngươi đáng chết này ra hỏa, ta đột nhiên cảm giác được hợp tác với ngươi là sai. Nhát gan sợ phiền phức, tâm tư nhiều thay đổi, lừa đồng bạn, có lẽ ngươi giết Trường Không Vô Kỵ, sẽ còn giết ta. Minh Vương muốn hợp tình hợp lý à? Thực ra, điều này cũng có thể chính là sự thật đi. Lucifer bên này lại căn bản không với Minh Vương cãi vã, cũng không liền chuyện này làm gì giải thích, chỉ là với Minh Vương đứng sóng vai nói, Minh Vương, ta ngươi hai người mới vừa rồi là âm dương thái cực, mà Trường Không Vô Kỵ một người thì đến được rồi loại trình độ này. Trên tay hắn đã có hai cái tạo hóa ngọc điệp, nếu là có ba cái đây, ai có thể biết. Ta là không nghĩ như vậy liền vạch mặt chịu chết. Dựa theo ý tưởng của ta, bắt trước Giang Trường Thiên, tiếp theo sau đó dùng nữ nhân kia xuất thủ. Dù sao sau lưng nàng có không cũng biết lực lượng, để cho nàng đối phó Trường Không Vô Kỵ không phải càng tốt sao sao. Dù sao cũng hơn chúng ta với Trường Không Vô Kỵ hai người cự tàn sau đó lại bị nàng lượm tiện nghi chứ. Nữ nhân kia, nói cái kia không biết nữ nhân thời điểm, một mực giận dữ Minh Vương, rốt cuộc yên tĩnh lại, hắn quả thật không có chính mình tiếp tục giận dữ đi với bây giờ Trường Không Vô Kỵ liền vạch mặt ý. Trên cái thế giới này, đã đại không giống như xưa, để cho hắn và Lucifer cũng lo âu nhân. Thực ra không chỉ Trường Không Vô Kỵ một cái. Kết quả là, bọn họ càng muốn là lợi dụng những người khác, tọa sơn quan hổ đấu, mà không phải mình lưỡng bại câu thương. Cho nên ra tay với Trường Không Vô Kỵ chuyện này, lúc đó dừng lại, bất quá Minh Vương tự mình, vòng vo phương hướng ngạc nhiên hỏi, ngươi chờ một chút. Ngươi nói Giang Trường Thiên, người này, ngươi phát hiện hắn bóng dáng, Giang Trường Thiên đại chiến nhân hoàng lực phách sự tình, Minh Vương thế nào có thể không biết đây, chỉ là cái kia Giang Trường Thiên, dầu gì cũng là nắm giữ tạo hóa ngọc điệp nhân. Mặc dù tranh đoạt nhân hoàng chuyện này, đại bại đặc bại, nhưng hắn chạy thoát thân năng lực, có thể nói đạt tới đệ nhất thiên hạ trình độ, hư vô ẩn núp thủ đoạn, ban đầu Trường Không Vô Kỵ đều không tìm được. Lucifer, lại làm được, Minh Vương thật là tương đối kinh ngạc, cái này Lucifer thực lực, đối với chính mình ẩn núp rất nhiều dáng vẻ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta có thể tìm tới hắn, có thể là không phải ta ẩn núp thực lực gì cáp. Chỉ là bởi vì, Michael tạo hóa ngọc điệp, nhưng là sinh mệnh a. Lucifer những lời này, cũng là an ủi Minh Vương làm chủ. Bên cạnh trong không gian, Michael cũng xuất hiện, hắn một tay chuyển một cái. Đơn giản là một cái thu nhỏ lại sinh mệnh chi luân ngọc điệp. Xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tùy ý nhẹ nhàng một cái đung đưa, bất luận là ngươi sống ở cái vũ trụ này, còn có phải hay không là cái vũ trụ này người ngoại lai. Thực ra đều có, vết tích, chỉ là mạnh yếu hay không, Giang Trường Thiên hư vô chi lực là lợi hại, nhưng là hắn nhưng không nghĩ quá ẩn núp vũ trụ sinh mệnh khí tức. Vì vậy, ở nơi này sinh mệnh tạo hóa chi luân cảm ứng được. Liền có thể dễ như trở bàn tay tìm tới bọn hắn vì. Vào giờ phút này, cũng chính là hỗn độn một xó xỉnh, Giang Trường Thiên đang dùng hư vô chi lực, đem chính mình gắt gao bọc lại, to lớn sao huyệt cái gì, cũng đều tại hắn dưới chân, chung quanh hỗn độn cuồn cuộn, đang nhanh chóng khôi phục tổn thương. Nguyên lai là như vậy, Minh Vương gật đầu liên tục, Michael năng lực. Lúc này còn phát huy đại tác dụng, Lucifer cần nói, ngươi nói, Giang Trường Thiên, đem tới cũng là theo chúng ta không phân cao thấp, cửu nhân tất cả đều là vô kỵ bên kia, để cho hắn gia nhập, chúng ta bốn người nhân, lá bài tẩy càng hậu thực một ít, Trường Không Vô Kỵ cho dù có hai cái, cũng không bằng chúng ta, sau đó, lại lợi dụng Trường Không Vô Kỵ đối phó nữ nhân kia. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi không tốt, và lại tính một chút, ta hai cái một mình ngươi, Michael một cái, Giang Trường Thiên một cái, chúng ta đã nắm giữ hơn phân nửa tạo hóa ngọc điệp nơi tay. Bây giờ vạch mặt thật không thích hợp, chờ đợi phương vị thượng sách, ý tưởng của Lucifer là rất nhiều tương đương phân tích phương diện, cũng thập phần đúng chỗ. Hắn càng mò được rõ Trường Không Vô Kỵ tính cách, đại sát đặc sát là không phải hắn tính tình, chính mình không bại lộ, vấn đề không lớn, Minh Vương bên này nghe một chút, cũng tựa hồ cảm thấy có đạo lý, gật đầu liên tục sau, chắp tay ôm quyền nói, Lucifer thần hiểu, chuyện này là ta lỗ mãng, xin lỗi, vạn phần xin lỗi, không việc gì không việc gì. Chúng ta đều là người một nhà một lòng. Ngươi loại nghĩ gì này? Bình thường, bây giờ, chúng ta đừng nói những thứ khác. Nếu Trường Không Vô Kỵ không cảm giác chút nào, chúng ta trước hết quay lại phương hướng, đi trước lôi kéo Giang Trường Thiên. Sau đó kế hoạch bước kế tiếp, ước chừng phải mau mau đẩy tới mới được. Lucifer lòng tràn đầy tự tin vừa nói, thân hình chuyển một cái. Dẫn Minh Vương một đám, chạy thẳng tới Giang Trường Thiên vị trí đi, lại nói, suy yếu, Trường Không Vô Kỵ, hắn thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thực ra, hắn cái gì cũng nhìn thấy. Lần này Trang trọng thương cũng chỉ là muốn dụ địch xuất thủ. Đáng tiếc là hắn với ngũ hành bốn đại chí tôn đều đến chúng sinh giới rồi. Cũng không có động tĩnh gì. Nội tâm của hắn tương đối thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.